Chương 275, Dễ Gũ Lật Quyết Ý nguyên bản ý lì ạt bản thân, làm xin ý chia lệ thuộc trực tiếp cô nổ, cũng đã được bàn cho dư bất tử chi thân. Miễn là dễ gen bờ ớ tờ tư, hắn thần vị thiết vẫn lạc, như vậy ý lì ạt có thể một có thế hưởng có bất tử chi thân. Bất quá, hắn không phải ba thân, tại khôi phục thời điểm, đồng dạng cũng là cần tiêu hao ý lì ạt tự thân tiểu vũ mục đích. Mà bây giờ thần cung thần hoa rớt xuống, cũng là lấy thái dương thần cung kết quả. Tại bang trợ ý ý A tư khôi phục thương thế. Theo ý lì ạt thương thế khôi phục, một mạch phía sau hắn cũng là mở miệng nói, nổ rồ mì tự điển cân, nghe thấy sao ngươi rất tốt, bọn ta tích một ngày nào đó ngươi đánh bại ta thời điểm đến ý lì ạt thoại ngữ hạ xuống, thần yêu trong, nổ rồ mì kết phất tư thần tình trong, tự nhiên là lộ ra một nụ cười. Mà lúc này đây, xa cả cũng là lâm vào quẫn cảnh. Thua sẽ muốn cho tiền đặt cược. Thế nhưng nàng nữ tử tựa nở dê không có gì tiền đặt cược có thể cho. Do dự một chút, cuối cùng Sở Cả đem chính hắn trên tay, chính cô ta chế luyện vòng hoa cầm xuống tới, sau đó ở tiểu vũ trụ khí tức phụ trợ phía dưới, cái này vòng hoa thuộc bắt đầu, cuối cùng rơi xuống dễ dẹn trên tay. Vòng hoa nhân thủ, dễ dẹn dường như rất tùy ý đưa nó đeo ở trên tay của mình. Hắn trước kia cái kia vòng hoa, vì lừa dối song song tử thần hắc ám chi thần ý dễ bật thời điểm bị cũng chính mình kéo. Hiện tại, vừa vặn lại nữa rồi một cái. Đối với dễ rèn mà nói, cái này vòng hoa, đến lúc đó ngược lại so với bất luận cái gì bảo vật, đều vật chân quý. Ở run tương hoa hoàn đeo trên tay sau đó lúc này, Thái Dương thần lại một lần nữa nói rằng xì xịp hợp cùng ý lì ạt hai huynh đệ chi chiến, là ý lì ạt thắng lợi. Như vậy, bất hữu người muốn khiêu chiến ý lì ạt sao ạ bẻn thoại ngữ mới vừa rơi xuống lúc này, lại một cái thanh âm vang lên, ta tới một cái thanh âm này. Vẫn là thánh vực hoàng kim thánh đấu sĩ chỗ này chuyển tới. Nghe được cái này thanh âm, không ít người đều là lại càng hoảng sợ, sau đó từng cái đều là lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Lúc này đây mở miệng không là người khác, chính là ý lì ạt nhi tử, chòm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ dễ gù lật phía trước thoại ngữ hạ xuống, chật, dễ gù lật lại là nhìn về phía xa cả, sau đó hắn đơn thái quỳ xuống, ạt đệ nạ đại nhân. Xin cho dư khiêu chiến trọm sao sư tử sở bẹ tờ ý lì ạt cơ hội dễ gù lật thanh âm vô cùng kiên định. Hán thoại ngữ hạ xuống, xa cả tự nhiên chỉ có gật đầu, nàng mặc dù là nữ thần, nhưng chỉ cần là thánh đấu sĩ nhóm tự quyết định sự tình, nàng sẽ nghĩa vô phản cố chống đỡ bọn họ, bây giờ là lôi rụt bằng cùng với chính mình bản tâm, muốn khiêu chiến ý lì ạt, mặc kệ dễ gù lật thực lực mạnh yếu, mặc kệ hắn là không phải thật có thể đánh thắng ý lì ạt, nàng tự nhiên đều ủng hộ. Hơn nữa, đối với dễ gù lật mà nói, đây là một lần, hắn có thể tiếp xúc được cha mình cơ hội. Vẹn vẹn là điểm này, Saka liền chống đỡ hắn. Saka gật đầu sau đó, nàng vươn tay ra, đồng dạng lấy tự thân tiểu vũ trụ, đem dễ gù lật tiểu vũ trụ cho phong ấn đứng lên. Ở Saka phong ấn dễ gù lật tiểu vũ trụ sau đó, dễ gù lật chật liền chính mình bỏ đi trên người mình tròm sao sư tử thần thánh tròm sao sư tử thần thánh y lý từ gờ giặt trên người sau khi rời khỏi, liền tự động hợp lại, hóa thành một tòa cùng dễ rèn trổ. Trên đất tròm sao sư tử hàng mã rất tương tự màu vàng kim loại pho tượng. Dễ Gulus, tin tưởng ngươi chính mình, ngươi so với ta còn có tiềm nhìn dễ Gulus, xịp phở tư hướng phía hắn nói như vậy. Đối mặt chính mình thúc thúc của vũ, dễ Gulus gật đầu. Mà lúc này đây, những thứ khác hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng đều là hướng phía hắn gật đầu. Ở một đám hoàng kim thánh đấu sĩ trong, lấy tiềm lực mà nói, Zegulus, không hề nghi ngờ mặc kệ bất luận một vị nào so sánh với, đều không kém chút nào. Nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, bản thân hắn tiểu vũ trụ, ở 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ trong, chỉ có thể xếp hàng trung hạ du. Ở xưa nhưng giờ này khắc này, tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ, đều phảng phất tại hắn quán chú tín niệm cùng dũng khí. Mà lúc này đây, trong thần điện, không ít thần minh nhìn dễ gù lật cùng ý lì ạt bộ dạng, sẽ liên lạc lại ý lì ạt chiêu số, bọn họ dường như đã liên tưởng đến cái gì nhưng là bởi vì như vậy, bọn họ nhìn về phía dễ gù lật thần tình trong, càng thêm sung mãn lấy ý thán phục. Sisyphus cùng ý lì ạt hai huynh đệ cái, đi ra hai cái thứ 9 quốc tiểu vũ trụ tồn tại, vẹn vẹn là điểm này, đã đầy đủ khiến người ta thán phục. Hiện tại, lại còn có một dễ gù lật. Mặc dù không bằng bọn họ, nhưng tương tự có phấn khởi tiến lên tiềm lực, điều này thật sự là cũng không biết đủ để cho người ta nói thế là tốt hay không nữa. Đang thoát hạ chính mình thần thánh y gì sau đó dễ gụ lật đi hướng Thái Dương thần ạ bẹn, mà Thái Dương thần ạ bẹn đồng dạng là nghiêm túc đánh giá hắn, sau đó mở miệng nói, ngươi rất tốt. Tuy là ngươi còn non nớt, nhưng so với việc cha của ngươi cùng ngươi thúc thúc, trẻ tuổi ngươi, đã không kém chút nào. Hơn nữa, ở tương lai, có thể, ngươi có thể siêu việt bọn họ giỏi hơn bọn họ bên trên. Thái Dương thần ạ bẹn thoại ngữ hạ xuống. Dê Cú Lật hướng phía Thái Dương thần ạ bẻn thi lễ sau đó nói, đa tạ ạ bẻn chiều rộng dưới chưa tính là thừa nhận, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thái Dương thần ạ bẻn nói như vậy, hy vọng một trận chiến này, ngươi có thể cho ta thấy một hồi so với trước kia ngươi liền phóng cùng phụ thân ngươi, càng thêm đặc sắc chiến đấu. Nói, ạ bẻn vươn tay, từ trên người của hắn, tiểu vũ trụ khí tức bay lên, cũng là trực tiếp đem Dê Cú Lật chuyển tống vào thi đấu thể thao thần cung. Theo Dễ Gù Lật đến, ý lì ạt thần tình vi vi sợ. Hắn rất nhanh, hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh, Dễ Gù Lật ngươi trưởng thành A đối mặt ý lì ạt thoại ngữ, Dễ Gù Lật gật đầu. Sau đó hắn đồng dạng mở miệng nói phụ thân ta sẽ đánh bại ngươi Dễ Gù Lật thoại ngữ hạ xuống, ý lì ạt mỉm cười. Hy vọng đúng như vậy A Dễ Gù Lật mặc dù bây giờ đồng dạng đã trở thành một gia sắc hoàng kim thánh đấu sĩ, bất quá, cùng ý lì ạt so sánh với, hiển nhiên vẫn có lệch trời một dạng chênh lệch. Cho nên, Dễ Gù Lật một câu nói này, ý lì ạ tự nhiên tri thức coi là tiểu hài tử tuyên ngôn giống nhau. Bất quá, lúc này đây, Dễ Gù Lật cũng là lắc đầu, phụ thân, ta thực sự sẽ đánh bại ngươi, hơn nữa chỉ cần nhất chiêu. Dễ Gù Lật nói như vậy lấy, hắn vươn tay ra, kiên bắt đầu một cái ngón tay. Hắn thoại ngữ hạ xuống, nhìn Dễ Gù Lật thần tình nghiêm túc, ý lì ạ đồng dạng là thu hồi nguyên bản tùy ý thần tình, sắc mặt thoáng ngưng trọng, phải.